Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 691, viễn cổ đại năng di chủng. Chư vị khách sáo. Cổ Linh Tiên Tôn khoát tay áo, nhìn về phía đại quân minh tộc còn lại rồi vung hai tay lên. Hàng ngàn tơ kiếm màu tím xuyên qua hư không, giống như vô số thanh kiếm sắc bén kiếm chém qua. Xẹt, mấy vạn đại quân minh tộc đều bị đánh nát, không một tên nào sống sót, giải quyết triệt để nguy cơ lần này. Chuyện quét dọn chiến trường giao cho các ngươi. Cổ Linh Tiên Tôn thu hồi toàn bộ tơ kiếm rồi đáp xuống đất, đối mặt với bọn người Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Sở Thiên Hà. Đa tạ tiền bối. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lại nói lời cảm tạ, tiền bối, ngài giúp chúng ta một đại ân, mời vào vị trí. Vãn bối nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, để tránh không phải phép. Tốt, Cổ Linh Tiên Tôn cũng không cự tuyệt. Một lát sau, trong đại điện tông chủ, nơi đây chỉ có 5 người Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Cổ Linh Tiên Tôn, Văn Tuyết, Văn Nguyệt và Sở Thiên Hà. Còn bọn người đại trưởng lão thì đã đi quét dọn chiến trường. Trượng mẫu, ngài không bị kinh sợ chứ? Sở Thiên Hà nhìn về phía Tuyết Nguyệt Tiên Tử, quan tâm nói. Phi, ai là trượng mẫu của ngươi? Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhếch miệng. Trừng Sở Thiên Hà một cái. Nương, Văn Tuyết và Văn Nguyệt chăm miệng một lời. Này khiến ánh mắt Tuyết Nguyệt Tiên Tử trở nên phức tạp, một lúc lâu vẫn không biết làm trả lời như thế nào. Kỳ thật chúng ta đều biết ngài là mẫu thân thân sinh của Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Sở Thiên Hà mở miệng. Rốt cuộc người có phải nương của chúng con không? Văn Tuyết và Văn Nguyệt mang đầy mong đợi mà hỏi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử ngồi trên bàn tiệc, dùng ngón tay thon dài trắng như tuyết. Giữ gìn cực tốt vuốt vuốt mi tâm, một lúc sau mới nói ra, dù sao cũng không có gì để giấu giếm, ta thật sự là mẫu thân thân sinh của các con. Thật sao? Tụi con biết ngay mà. Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhào vào lòng Tuyết Nguyệt Tiên Tử, có thể cảm giác được một mảnh mềm mại, còn dễ chịu hơn của mình. Nương, hai người chăm miệng một lời hô lên. Lúc này Tuyết Nguyệt Tiên Tử dứt khoát đáp lại. Hắc hắc, ta đã nói ngài là trượng mẫu mà. Nhưng ta rất hiếu kỳ lão trượng nhân cha vợ ở chỗ nào vậy? Sở Thiên Hà nhịn không được hỏi thăm. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cha của các ngươi đã sớm không còn trên nhân thế. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, trên thực tế, các ngươi còn chưa ra đời thì ông ấy đã chết, ai? Tại sao lại như vậy? Hai tỷ muội run lên. Nhưng bởi vì họ chưa từng nhìn thấy phụ thân thân sinh, không có tình cảm, cho nên cũng không có phản ứng quá lớn. Chẳng qua chỉ cảm thấy hiếu kỳ và một tia thất vọng mất mát. Chuyện này nói ra rất dài dòng, hiển nhiên Tuyết Nguyệt Tiên Tử không muốn nói đến. Bà nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn, nói tiền bối, còn chưa biết tục danh của ngài. Cổ Linh Tiên Tôn, ông ta đánh tan đi áo giáp màu tím ngoài thân, lộ ra dung mạo, cũng chủ động báo ra tên thật. Cổ Linh Tiên Tôn của Phiếu Miểu Tông, Tuyết Nguyệt Tiên Tử biến sắc. Đúng thế, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Nương, chúng ta quen biết Diệp trưởng môn của Phiếu Miểu Tông, còn cùng trải qua đại chiến trên Bất Tử Tinh, sở dĩ Cổ Linh Tiên Tôn xuất thủ là vì nể mặt Diệp trưởng môn. Văn Tuyết vội vàng giải thích. Thì ra là thế. Tim Tuyết Nguyệt Tiên Tử đập rộn lên, không nghĩ tới Văn Tuyết và Văn Nguyệt có quen biết Diệp Phong, đúng rồi, Diệp trưởng môn đâu? Hắn không tới sao? Ta vẫn luôn ở đây. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diệp Phong ngồi cách đó không xa uống trà, cười rất thản nhiên. Không ai biết Diệp Phong đến lúc nào, mãi đến khi hắn mở miệng nói chuyện thì người ở đây mới ý thức được Diệp Phong tới gần. Ra mắt Diệp trưởng môn, Tuyết Nguyệt Tiên Tử vội đứng dậy hành lễ. Khách khí, Diệp Phong đứng lên, đánh giá Tuyết Nguyệt Tiên Tử và nói, trên người của ngươi có ấn ký đến từ viễn cổ đại năng, rất cổ xưa, còn xưa hơn cả vạn tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường rung động. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Không nghĩ tới vẫn bị Diệp trưởng môn nhìn ra, xem ra thực lực của ngài còn mạnh hơn trong truyền thuyết. Tuyết Nguyệt Tiên Tử cười khổ. Ấn ký của viễn cổ đại năng. Đây là có chuyện gì? Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn về phía Tuyết Nguyệt Tiên Tử, cứ cảm giác thân thế của mình không đơn giản. Thôi, nếu đã không gạt được chuyện này, vậy dứt khoát nói cho các con biết đi. Ban đầu ta tính chờ hai con tấn thăng lên thiên thánh cảnh thì sẽ nói ra. Tuyết Nguyệt Tiên Tử than nhẹ một tiếng. Bây giờ Văn Tuyết và Văn Nguyệt đều tiến vào thiên thánh cảnh, vốn có thể công bố bí mật này. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, cộng thêm thời gian trước Văn Tuyết và Văn Nguyệt không ở Tuyết Nguyệt Thánh Tông, Tuyết Nguyệt Tiên Tử mới không nói ra. Một lát sau, Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Văn Tuyết và Văn Tuyết, nói, kỳ thật ấn ký của viễn cổ đại năng trong thân thể ta là phụ thân các con để lại. Rất lâu trước kia, ta còn là một thiếu nữ. Trong một lần rèn luyện, ta rơi vào một cấm địa cổ xưa nào đó, bị nhốt mấy chục năm mới đi ra. Nhưng khi ta đi ra, lại phát hiện không phải Đông Châu, mà là cấm địa càng sâu một tầng. Nơi đó rất cổ xưa. Bên trong có một đám người sinh hoạt. Tộc quần này có lịch sử lâu đời, tự xưng là viễn cổ thần tộc, dân phong thuần phác, cũng chịu tiếp nhận ta. Ở nơi đó, ta gặp cha của các con. Ông ấy là một tiểu tử anh tuấn, cao lớn uy mãnh, xuất khí, dương quang, kiên trì. Nhưng thời gian chúng ta vui vẻ không kéo dài bao lâu thì có kẻ địch đến từ kẽ hở thời không xuất hiện, quét ngang viễn cổ thần tộc, cả cha của các con cũng ngã xuống. Mà thời điểm đó ta còn không biết mình mang thai con của ông ấy. Đại chiến qua đi, viễn cổ thần tộc tử thương hơn phân nửa. Cũng bởi vì trận đại chiến đó mà thông đạo thời không lại mở ra lần nữa, ta thuận lợi về tới Đông Châu. Về sau ta vẫn luôn cố gắng tu hành. Cứ như vậy trôi qua mấy ngàn năm, ta trở thành thiên thánh cảnh, gây dựng nên Tuyết Nguyệt Thánh Tông cường đại, sau đó mới phát hiện ta đã mang thai. Chuyện về sau thì chắc các con đều biết. Ta làm bộ đi ra ngoài rèn luyện, trên thực tế là sinh hai tỷ muội các con rồi mang về tông môn. Tuyết Nguyệt Tiên Tử than nhẹ. Bà chưa bao giờ kể đoạn quá khứ này cho kẻ nào, nhưng không ngờ Diệp Phong liếc một cái đã nhìn ra ấn ký viễn cổ trong cơ thể bà, giấu giếm tiếp cũng không có ý nghĩa. Chương 1692, Viễn Cổ Đại Năng Di Chủng 2. Viễn Cổ Thần Tộc. Diệp Phong cảm thấy hứng thú, chủng tộc này còn cổ xưa hơn vạn tộc, vì sao trước đó chưa từng xuất hiện chứ? Tuyết Nguyệt Tiên Tử lắc đầu và nói, ta cũng không biết. Nếu không phải trời xui đất khiến tiến vào cấm địa kia, gặp được viễn cổ thần tộc, ta cũng không biết trên thế giới này lại có chủng tộc lịch sử lâu đời như thế. Trong khoảng thời gian sống trong viễn cổ thần tộc, ta tận mắt nhìn thấy mảnh đất mênh mông kia, trong đó có một số kiến trúc cổ xưa, lịch sử lâu đời, còn dài hơn cả lịch sử vạn tộc. Có thể vào đó không? Diệp Phong hỏi, tạm thời không được. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, mặc dù ta có cách đi vào, nhưng còn phải chờ nửa tháng. Không sao, ta có thể đợi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Vừa vặn thừa dịp thời gian nửa tháng này đi thôn Thiên Ma Tông và Thập Phương Thánh Tông một chuyến, chém đại trưởng lão ở đây hai thế lực cấp độ bá chủ kia để báo mối thù một mũi tên năm đó. Nửa ngày sau, Diệp Phong đi đến Thiên Châu của thôn Thiên Ma Tông. Nhưng mặc kệ hắn cảm ứng như thế nào cũng không phát giác được khí tức của đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông, cũng không thấy bóng dáng thôn Thiên Ma Đế đâu. Không ở đây, Diệp Phong nhíu mày, chỉ có thể lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Nửa ngày sau, Trung Châu, gần Thập Phương Thánh Tông. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông cũng không có mặt, mà tông chủ Thập Phương Thánh Đế lại trấn thủ trong tông môn, hắn đành gãi đầu một cái, vội vàng rút lui. Xúi quẩy quá. Diệp Phong vô cùng phiền muộn, trở lại Đông Châu Tuyết Nguyệt Thánh Tông, tìm tới bọn người Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Diệp huynh, sao ngươi nhanh như vậy? Đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông và thôn Thiên Ma Tông đều bị ngươi chém giết rồi à? Sở Thiên Hà hỏi. Không có, Diệp Phong lắc đầu. Vậy sao ngươi lại trở về? Sở Thiên Hà truy vấn. Không tìm thấy người, hơn nữa Thập Phương Thánh Đế tỏa trấn trong tông môn, ta không dám bứt dây động rừng. Mặc dù phía thôn Thiên Ma Tông cũng không cảm ứng được khí thức thôn Thiên Ma Đế, nhưng đại trưởng lão bọn họ cũng không có mặt nên ta không đánh vào. Diệp Phong nhún vai, nói ra tình hình cụ thể. Diệp trưởng môn, ngươi muốn công khai đánh vào thôn Thiên Ma Tông. Trên mặt Tuyết Nguyệt Tiên Tử tràn đầy kinh ngạc. Chỉ cần thôn Thiên Ma Đế và Thập Phương Thánh Đế không có đó, ta xác định dám đánh vào. Diệp Phong thành thật trả lời. Nghe vậy, Tuyết Nguyệt Tiên Tử rất ngạc nhiên, đó chính là hai thế lực cấp độ bá chủ. Dù là chí thánh bình thường cũng không dám mạo phạm, nhưng Diệp Phong lại dám đánh vào đó. Đối với Diệp Phong, Tuyết Nguyệt Tiên Tử chỉ muốn nói một câu, Diệp Phong, ngươi thật hung hãn. Nửa tháng sau, Tuyết Nguyệt Tiên Tử đã chuẩn bị xong. Diệp trưởng môn, ta xong rồi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử tìm tới Diệp Phong đang uống trà trong nhà tạm trú, đặt một cái mâm tròn lên trên bàn. Đây là cái gì? Diệp Phong hỏi. Vật này tên là Định Vị Nhi. Cần một giọt hồn huyết của Văn Tuyết và Văn Nguyệt, đồng thời dưới sự thôi động của ta mới có thể chỉ đường, mang chúng ta tiến vào bí cảnh, tìm tới viễn cổ thần tộc. Tuyết Nguyệt Tiên Tử giới thiệu, Nếu không phải Diệp Phong muốn đi đến viễn cổ thần tộc xem thì nàng cũng không muốn tốn nhiều công sức như thế để luyện chế ra định vị nghi. Thì ra là chuẩn bị cái này. Diệp Phong khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, trong đại điện tông chủ hội tụ 6 người gồm Diệp Phong, Cổ Linh Tiên Tôn, Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Văn Tuyết, Văn Nguyệt và Sở Thiên Hà. Người đều đông đủ rồi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhìn xung quanh. Đủ, mọi người nói. Vậy liền lên đường đi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử dẫn đám người bay về phía nơi xa, dần dần rời xa Tuyết Nguyệt Thánh Tông, xuất hiện trên vùng quê mênh mông không biên giới. Vèo. Bọn họ xé rách hư không, trốn vào một mảnh lôi vân, lúc xuất hiện lần nữa đã đến một mảnh cấm địa viễn cổ mênh mông, khắp nơi đều là hung thú cường đại, một chảo có thể đập nát núi sông mặt đất. Đây chính là mảnh cấm địa kia, Tuyết Nguyệt Tiên Tử chỉ ra xung quanh. Nơi này rất nguy hiểm, có thể vây khốn tất cả tu hành giả dưới thánh cảnh. Cũng vì vậy mà ta bị nhốt mấy chục năm, mới tình cờ tiến vào một mảnh thời không khác. Nhưng mảnh thời không kia rất quỷ dị, không phải chúng ta muốn đi là đi được. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lấy định vị nghi ra. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, nhỏ một giọt hồn huyết vào. Vâng. Văn Tuyết và Văn Nguyệt không chần chờ mà đưa tay điểm vào mi tâm, hung hăng kéo một phát ra ngoài, lấy ra một giọt máu ẩn chứa nhiều loại vật chất như hồn phách, huyết mạch bản nguyên, tu vi căn nguyên. Hồn huyết rất trọng yếu. Mất đi một giọt cũng có thể làm nguyên khí bị thương nặng. Cũng may có Diệp Phong chữa thương cho các nàng, lấy ra hồn huyết căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Tí tách. Khi hồn huyết của Văn Tuyết và Văn Nguyệt rơi vào mặt định vị nghi, lập tức có tia sáng lấp lóe, khiến hư không xung quanh dần dần trở nên mỏng manh, không vững chắc như trước đó. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, mặt đất và hư không không ngừng sụp đổ. Không bao lâu sau, mặt đất và bầu trời đều có vòng xoáy xuất hiện. Không ngừng hội tụ lên giữa không trung, cấp tốc liên thông, trở thành một vòng xoáy cổ quái tương tự như đồng hồ cát, ở giữa nhỏ, hai đầu lớn. Không gian đang vỡ nát và dựng lại. Diệp Phong cảm ứng xung quanh, đạt được kết quả rồi thì vội vàng nói với mọi người. Viễn cổ thần tộc ở trong kẽ hở thời không này, thời không ở nơi đó không giống với chúng ta, nhất định phải sử dụng phương pháp cổ quái này mới có thể đi vào bên trong. Tuyết Nguyệt Tiên Tử giải thích. Đôm đốp, đôm đốp. Vô số lôi hỏa lấp lóe, đánh vỡ nát hư không. Băng. Một tiếng vang trầm đục qua đi, vòng xoáy dạng đồng hồ cát lập tức nổ tung, hóa thành một mảng hào quang quỷ dị lan ra xung quanh, lập tức bao trùm khu vực 10 dặm xung quanh. Đi theo ta, Tuyết Nguyệt Tiên Tử lập tức giữ chặt bọn người Diệp Phong, bay về phía trung tâm vụ nổ, nơi đó xuất hiện một quang điểm màu lam. Nó đang nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã trở thành một quang cầu thật lớn. Đoàn người Diệp Phong lao vào trong đó. Chương 1693, tìm kiếm viễn cổ thần tộc. Chẳng mấy chốc, quang cầu bắt đầu co lại, thôn tính vô số hạt ánh sáng xung quanh, hình thành hiện tượng quỷ dị ánh sáng chảy ngược. Cuối cùng tất cả bình yên trở lại. Bọn người Diệp Phong đều biến mất, gió lốc lắng lại, cả mặt đất và hư không bị phá nát cũng khôi phục lại giống ban đầu y như đúc. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khe hở thời không, Diệp Phong mở to hai mắt. Phát hiện người chung quanh đều biến thành trạng thái hạt, giống như một dòng thông tin, chỉ có thân thể hắn đang không ngừng vỡ vụn và dựng lại, từ đầu tới cuối vẫn duy trì bản thể. Đây là, xuyên qua, Diệp Phong nhíu mày, sau một khắc, thân thể mọi người khôi phục, rơi vào trên một cánh đồng hoang. Chúng ta đến. Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, trong mắt tràn đầy hoài niệm, lập tức chỉ vào một dãy núi xa xa. Viễn cổ thần tộc ở ngay nơi đó, đám người vội nhìn lại. Diệp Phong chợt phát hiện sức mạnh pháp tắc ở nơi đó rất nhạt, hơn nữa cũng rất lười biếng, không hề sinh động, tốc độ cảm ngộ pháp tắc sẽ rất chậm. Hắn phóng thích thần thức thăm dò xung quanh. Một lát sau, Diệp Phong phát hiện bí cảnh này nằm trong một hẻm núi to lớn, rộng 10 vạn dặm, kéo dài gần 100 vạn dặm, hai bên là vách núi thời không không có điểm cuối, không cách nào phá hủy. Nhìn lên, Diệp Phong phát hiện ba mặt trời. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện mỗi một mặt trời là một con tam túc kim ô, có tu vi thánh cảnh. Hơi giống với thần châu. Hơn nữa dưới mặt đất thần châu cũng có hẻm núi tương tự, hậu duệ vạn tộc ở trong đó, thật là trùng hợp. Xem ra phía sau chuyện này nhất định có mối liên hệ. Diệp Phong nói thầm, Diệp trưởng môn, xin mời đi theo ta, Tuyết Nguyệt Tiên Tử đi phía trước dẫn đường. Đám người cùng phi hành, rất nhanh đã đi tới quần sơn nọ. Nhìn thấy trên núi có một thung lũng siêu lớn diện tích lên tới ngàn dặm, trong đó là một vùng đất bằng phẳng, sông suối cây cỏ phong phú, thực vật trải khắp mặt đất, linh khí nồng đậm, nghiễm nhiên là một thánh địa tu hành. Trong đó có rất nhiều bộ lạc, lối kiến trúc của bọn họ rất đặc biệt, đều là tam giác ngược đứng trên mặt đất, có cao có thấp. Mỗi một bộ lạc đều có khác biệt, nhìn qua như một bộ lạc là một tộc đàn. Có bộ lạc cầm xiên thép trong tay, có bộ lạc thích sử dụng trường mâu, có bộ lạc thích cầm trọng chùy. Tóm lại, không có bộ lạc nào thường dùng công cụ tương tự, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Thật là một nơi kỳ lạ, Diệp Phong cứ như đi tới một thế giới mới. Hắn càng vững tin viễn cổ thần tộc chính là tiền thân của vạn tộc huy hoàng phát là triển trên cơ sở viễn cổ thần tộc. Hoặc có thể nói, là người của viễn cổ thần tộc đi đến tam thiên giới mới khai sáng vạn tộc thịnh thế. Diệp Phong cũng coi là cấp độ tạo vật chủ, có được thế giới của mình, rất nhanh liền thôi diễn ra loại khả năng này như sau. Trong quá khứ xa xôi trước kia, một vị tạo vật chủ thần bí đã sáng tạo ra viễn cổ thần tộc, cũng an bài bọn họ trong khe hở thời không này, chờ thời cơ chín muồi mới đưa một số người tới tam thiên giới. Sau đó vạn tộc xuất hiện. Bọn họ không ngừng sinh sôi lớn mạnh, cuối cùng trở thành thống trị bá chủ của vũ trụ tam thiên giới này dài đến 1 tỷ năm. Thẳng đến cửu đại thiên tôn nhân tộc xuất hiện, độc chiến hơn vạn cường giả cấp chí thánh, mới kết thúc sự huy hoàng của vạn tộc, khai sáng ra huy thế hoàng thịnh thuộc về nhân tộc. Trượng mẫu, bộ tộc của lão trượng nhân ở đâu? Sở Thiên Hà nhìn vô số bộ lạc phía dưới, căn bản không nhận ra đâu mới là quê quán của vị lão trượng nhân chưa thấy mặt kia. Ở hùng nhân tộc, Tuyết Nguyệt tiên tử chỉ vào một bộ lạc xa xa. Kiến trúc của bộ lạc này cũng có hình dạng tam giác ngược, nhưng đều là màu nâu. Nhìn lướt qua giống như từng con gấu lớn nằm dạp trên mặt đất, gây nên tác dụng thị giác rất mãnh liệt. Hùng nhân tộc, Sở Thiên Hà trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, lão trượng nhân của ta là một con hắc hùng tinh gấu đen thành tinh. Phi, ngươi mới là hắc hùng tinh. Tuyết Nguyệt tiên tử trợn trừng nhìn Sở Thiên Hà một cái, tức giận nói cái tên hùng nhân tộc này chỉ là xưng hô, tộc đàn bọn họ thích tay không tấc sắt vật lộn, có thể thôi động đồ đằng cuồng hùng, giúp sức mạnh của mình tăng vọt. Phát huy ra sức mạnh đáng sợ nên được gọi là hùng nhân tộc. Ha ha, làm ta sợ muốn chết. Sở Thiên Hà gãi đầu một cái, ta còn tưởng lão trượng nhân là một con hắc hùng tinh đây. Đồ đằng cuồng hùng, thú vị, xem ra viễn cổ thần tộc đều sử dụng các loại sức mạnh đồ đằng thần cấp. Diệp Phong suy tư mà nói. Từ đây, hắn cơ bản có thể xác định vạn tộc được phát triển trên cơ sở các bộ lạc lớn của viễn cổ thần tộc. Trong vạn tộc có hùng nhân tộc. Thủ đoạn bọn họ thi triển là triệu hoán đồ đằng cuồng hùng phụ thể có thể vào thời khắc mấu chốt, thậm chí là hóa thân thành gấu lớn, quét ngang xung quanh, sức mạnh vô tận. Nương, chúng ta đi hùng nhân tộc bộ lạc đi, Văn Tuyết và Văn Nguyệt đã đợi không kịp. Được, đi qua xem một chút, Tuyết Nguyệt tiên tử gật đầu, mang theo đám người bay về phía nơi ở của hùng nhân tộc. Giữa không trung, Diệp Phong phóng thích thần thức, tìm được một bộ lạc rất giống với viễn cổ man tộc trong hẻm núi hoang dại kia. Liền chỉ vào hướng đó và hỏi đó là bộ lạc nào. Man tộc, Tuyết Nguyệt tiên tử đáp. Quả nhiên, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tiếp tục phóng thích thần thức, phát hiện trong rất nhiều bộ lạc cổ xưa có tộc đàn độc nhất vô nhị sinh hoạt, rất giống với hậu duệ vạn tộc trên thần châu đại lục, nhưng càng cổ xưa hơn. Vừa suy đoán, Diệp Phong liền có thể đưa ra kết luận. Tiền thân của vạn tộc thật sự là viễn cổ thần tộc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chương 1694, khởi nguyên của vạn tộc. Có lẽ trên đời này thật sự có một vị tạo vật chủ sáng tạo ra viễn cổ thần tộc, sau đó đưa một phần tộc nhân bọn họ đến tam thiên giới, chế tạo ra một thịnh thế huy hoàng chân chính. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy đến nơi này đúng rồi, tìm tòi nghiên cứu khởi nguyên vạn tộc có thể học tập sở trường của bọn họ, càng có ích trong việc ngộ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc. Vạn tộc rất cường đại. Mỗi một chủng tộc đều có sức mạnh pháp tắc và hệ thống trưởng thành tương ứng, lĩnh ngộ được toàn bộ thì có thể cảm ngộ ra vạn loại pháp tắc từ đó, có thể thôi diễn ra đại đạo chân chính. Nhưng điều này còn cách Diệp Phong rất xa, hắn chỉ vừa lên thiên thánh cảnh, cách chí thánh còn con đường rất dài phải đi, càng đừng nói bách kiếp cảnh, thiên đạo cảnh tiếp theo, cuối cùng mới là con đường đại đạo trung cực. Không bao lâu sau, mọi người đi tới bộ lạc hùng nhân tộc. Nhân khẩu bộ lạc này chỉ có khoảng 3.000 người. Nói là bộ lạc, chẳng bằng bảo là một thôn xóm tương đối lớn, diện tích chỉ chừng vài dặm. Nhìn kia, trên trời có người. Tiểu tử chết tiệt, làm sao trên trời có người được? Ta thấy ngươi thiếu ăn đòn thì có, cây gậy của ta đâu? Đánh ngươi một trận, chát chát chát. Trên mặt đất, một cậu nhóc trông rất khỏe mạnh đang bị một nữ tử cao lớn thô kệch cầm gậy quất liên tục, nhưng đánh vào trên người cậu nhóc lại chẳng có chuyện gì. Nhóc con, ngứa ra. Sau khi đánh mỏi tay, nữ tử ném gậy đi, không thèm để ý đến cậu bé này. Nhìn kìa, thật sự có người. Cậu bé ngay mút ngón tay cái, tay còn lại chỉ lên bọn người Diệp Phong trên trời. Nhóc con, ta quất, a nha, thần linh hạ phàm. Nữ tử kia đang muốn tiếp tục mắng to, lại phát hiện trên trời thật sự có 6 người đang đứng, không khỏi kinh hãi. Thần linh, tộc nhân hùng nhân tộc vây hết lại, nhìn chằm chằm 6 người Diệp Phong trên trời, trong mắt đầy vẻ chấn động. Người nơi này không thể bay sao? Diệp Phong nhìn về phía Tuyết Nguyệt Tiên Tử bên cạnh. Không thể. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, viễn cổ thần tộc rất cổ xưa, nhưng không có thánh cảnh tỏa chấn, một khi xuất hiện thánh cảnh có nghĩa là thế giới sẽ gặp đại chiến. Ở chỗ này, bọn họ gọi cảnh giới này là thần cảnh. Vì sao? Diệp Phong không hiểu. Diệp trưởng môn có nhớ trước đó ta có nói qua, khi ta còn sinh hoạt trong viễn cổ thần tộc, có người đánh ra từ trong khe hở thời không, làm bùng nổ đại chiến. Tuyết Nguyệt Tiên Tử hỏi lại. Nhớ, Diệp Phong gật đầu. Tuyết Nguyệt Tiên Tử giải thích, một khi viễn cổ thánh thần xuất hiện thánh cảnh thì sẽ có người tới tiến hành giết chóc. Hơn vạn bộ lạc, mỗi bộ lạc cơ bản đều có mấy ngàn người, cộng lại mấy chục triệu người, cuối cùng lại bị giết chỉ còn lại 1/10. Nói đến đây, bà khẽ thở dài. Tuyết Nguyệt Tiên Tử cảm thấy nơi này là một nông trường. Trên danh nghĩa viễn cổ thần tộc được tạo thành từ hơn vạn bộ lạc là thần tộc, nhưng thực tế chỉ sợ là rau hẹ, người mạnh hơn nuôi dưỡng ở nơi này. Một khi trưởng thành thì sẽ bị thu hoạch. Diệp Phong trầm mặc không nói. Hắn phóng thích thần thức, phát hiện bây giờ viễn cổ thần tộc rất cường đại, sự phồn vinh cường thịnh tổng thể, và số người đã đạt tới cấp độ sức mạnh chuẩn thánh tứ chuyển đỉnh phong không phải ít. Đột phá thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thu hoạch lần sau, chắc cũng sắp rồi. Diệp Phong lẩm bẩm. Văn Tế Ti có ở đây không? Tuyết Nguyệt Tiên Tử hỏi thăm cường giả hùng nhân tộc phía dưới. Văn Tế Ti, các cường giả hùng nhân tộc ở đây quay mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một lão đầu cường tráng vai u thịt bắp, cả người đều là bắp thịt, nặng chừng 300 cân đi ra. Ta chính là Văn Tế Ti. Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, Tuyết Nguyệt Tiên Tử sửng sốt, không khỏi nói, ngươi. Dung mạo của ngươi thật giống tiểu tử Thối Văn Đình, năm đó chỉ biết cởi chuồng chạy loạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía lão đầu to con, trên mặt lộ vẻ dị sắc. Ồ, thì ra năm đó Văn Đỉnh Tế Ti thích cởi chuồng chạy loạn, lần đầu tiên ta biết đấy. Xì, buổi tối hôm qua lão nương ta còn chứng kiến ông ta cởi chuồng làm gì đó trên tế đàn đây. Ta hỏi ông ta làm gì vậy, lão già không đứng đắn này nói tại thời tiết quá nóng. Trong đám người vang lên không ít tiếng thảo luận. Văn Đỉnh Tế Ti đứng đằng trước mặt đỏ dần, ông ta ngẩng đầu nhìn Tuyết Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp hoàn mỹ, đồng tử lập tức phóng đại, hoảng sợ nói, là Tuyết Nguyệt thần nữ năm đó, là bà thành thần trở về rồi. Tuyết Nguyệt thần nữ là ai? Các tộc nhân khác của hùng nhân tộc không rõ. Bà ấy là lão bà của Văn Nhân Long. Văn Đỉnh kích động nói, Tuyết Nguyệt thần nữ, ngài trở về rồi. Văn Nhân Long, cường giả hùng nhân tộc ở đây đều sợ ngây người. Đó chính là mãnh nhân trong lịch sử của hùng nhân tộc, chỉ nửa bước nữa là trở thành thần, lại ngã xuống trong trận đại chiến vài ngàn năm trước. Mấy ngàn năm trôi qua, năm đó hùng nhân tộc chỉ còn ngươi còn sống sao? Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhìn Văn Đỉnh từ một nhóc con trở thành một lão già chết tiệt thì không khỏi thở dài. Ai, cũng hết cách. Văn Đỉnh thở dài, không thành thần thì chúng ta nhiều nhất chỉ có thể sống 5.000 năm, bây giờ ta đã hơn 4.000 tuổi, cũng cách ngày đại nạn không xa. Còn những người năm đó đều đã chết. Nghe lời này, Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhịn không được thở dài. Tuyết Nguyệt thần nữ, ngài dẫn một đám thần trở về là muốn giúp chúng ta sao? Văn Đỉnh ngửa đầu hỏi. Trong nhận thức của viễn cổ thần tộc, trở thành thần mới có thể phi hành, mà thần chính là thánh cảnh của tam thiên giới, hoặc là tiên đạo cảnh của tiên giới. Là hắn muốn gặp các ngươi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Diệp Phong. Chương 1695, khởi nguyên của vạn tộc 2. Ta muốn đến xem viễn cổ thần tộc, cho nên nhờ Tuyết Nguyệt Tiên Tử dẫn chúng ta đến. Diệp Phong mở miệng nói. Chư vị thần linh, mời ngồi xuống. Văn Đỉnh lập tức sai người lấy 6 chiếc ghế sạch sẽ ra. Đoàn người Diệp Phong đáp xuống đất, ngồi trên bàn tiệc, hỏi thăm tình hình những năm qua của Văn Đỉnh hùng nhân tộc. Trong thời gian ta rời đi mấy ngàn năm, những người kia có xuất hiện từ khe hở thời không, săn giết các ngươi không? Tuyết Nguyệt Tiên Tử lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bà trải qua trận đại chiến năm đó, nếu không phải đại chiến mở ra kẽ hở thời không hoàn toàn mới thì không có khả năng chạy ra tìm đường sống. Không có, mấy ngàn năm không có tới. Văn Bình lắc đầu, sắc mặt càng ngưng trọng, nhưng ta đoán chừng năm nay chúng sẽ tới. Vì sao? Sở Thiên Hà hỏi thăm. Chúng ta đã sắp không áp chế nổi tu vi của mình, không bao lâu sau sẽ thành thần, ta thăm viếng qua những bộ lạc khác, biết rất nhiều tế ti đã sắp không áp chế nổi, trong năm nay nhất định có người thành thần. Nói đến đây, trên mặt Văn Đỉnh đầy vẻ u sầu, đến lúc đó, đám ma đầu thiên ngoại đáng chết kia lại tới diệt thế. Cường giả hùng nhân tộc chung quanh cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều rất lo lắng về cuộc chiến diệt thế. Diệp Phong đảo mắt một vòng, hắn phát hiện thể chất của hùng nhân tộc rất mạnh, nhục thân của trẻ con có thể so được với thần nguyên cảnh. Sau khi trưởng thành cơ bản đều là phá hư cảnh. Nhưng bọn họ mang thai thật lâu, một thai cần đến tận trăm năm. Không chỉ hùng nhân tộc như thế, tất cả viễn cổ thần tộc lân cận cũng như vậy. Hoài thai một lần gần trăm năm, đứa bé sau khi sinh ra yếu nhất cũng là linh hải cảnh. Giai đoạn hài đồng chính là thần nguyên cảnh. Sau khi trưởng thành tối thiểu cũng là phá hư cảnh. Hơn nữa tuổi thọ của người viễn cổ thần tộc càng dài, đến lúc già cơ bản đều có thể đạt tới chuẩn thánh. Tế ti như Văn Đỉnh cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Đương nhiên, số lượng viễn cổ thần tộc quá ít. Một bộ lạc cơ bản chỉ có thể duy trì tiêu chuẩn khoảng 3.000 người, cao hơn thì không nổi. Nhưng người ở nơi này có thực lực rất mạnh. Nhưng thế giới này có được pháp tắc cường đại, gia cố hư không và mặt đất, cho dù bọn họ có được sức mạnh cường đại sánh ngang với chuẩn thánh đỉnh phong thì cũng khó có thể tạo thành sự tàn phá quá lớn. Một kích toàn lực của chuẩn thánh đỉnh phong mạnh như Văn Đỉnh cũng chỉ có thể đánh ra một khe rãnh kéo dài trăm mét trên mặt đất, thậm chí họ còn không thể bay. Nhưng mà nếu những người này rời khỏi nơi đây, đã tới ngoại giới không bị pháp tắc áp chế thì lực phá hoại, thọ nguyên, tốc độ tu luyện đều có thể được phóng thích toàn diện, tốc độ đột phá sẽ rất nhanh. Trong một năm nhất định có người đột phá, đến lúc đó thì những ma đầu thiên ngoại kia sẽ tới nữa. Lần này ta tấn thăng đến thiên thánh cảnh, không tin giết không được chúng. Tuyết Nguyệt tiên tử mặt mũi tràn đầy sát ý. Bà vốn chỉ định dẫn Diệp Phong đến nhìn xem, nhưng đã vừa vặn đụng phải kẻ địch trong kẽ hở. Vậy tất nhiên phải ở lại, cho bọn chúng một bài học khắc sâu. Những thiên ngoại ma đầu kia mạnh đến mức nào? Diệp Phong nhìn về phía Tuyết Nguyệt tiên tử. Không rõ lắm, năm đó ta còn chưa thành thánh, chỉ biết tuổi của chúng cũng không lớn, nhưng thực lực rất mạnh, tối thiểu là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Tuyết Nguyệt tiên tử nhớ lại một lát mới lên tiếng. Nhập thánh đỉnh phong, vậy không phải là tùy tiện ra tay là giết được, nhưng sợ là phía sau ma đầu thiên ngoại không đơn giản. Diệp Phong nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn, nếu có cường địch thì ngươi có thể ra tay. Được, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Từ khi có Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, ông ta cảm thấy tự mình cường đại chưa từng có, căn bản không cần e ngại cái gì. Chư vị thần linh, các vị thật sự có thể chém giết ma đầu thiên ngoại. Văn Đỉnh chấn kinh, trong ấn tượng của ông ta, ma đầu thiên ngoại là vô địch. Cho dù người của vô số bộ lạc viễn cổ thần tộc trở thành thần linh, nhưng vẫn không đánh lại những ma đầu đó. Trên cơ bản cách mỗi mấy ngàn năm sẽ có một trận chiến diệt thế, sinh linh đổ thán. Không có gì, chúng ta có thể đối phó. Tuyết Nguyệt tiên tử khoát tay, tiếp theo chúng ta chờ ma đầu thiên ngoại giáng lâm là được, không cần quá lo lắng. Được rồi, Văn Đỉnh trọng trọng gật đầu. Biết đoàn người Tuyết Nguyệt tiên tử có thể đối phó với ma đầu thiên ngoại, các thành viên của hùng nhân tộc đều rất hưng phấn. Bọn họ làm thịt dê và trâu, lấy ra rượu ngon nhiều năm. Cả đám người ngồi vây quanh đống lửa để hưởng thụ món ngon. Diệp Phong cắn một miếng thịt, một luồng sức mạnh khí huyết nồng đậm chảy vào toàn thân, bị hắn hấp thu, tăng cường sức mạnh nhục thân. Nơi này còn cổ xưa hơn cả đại hạp cốc man hoang, sức mạnh huyết mạch rất mạnh, càng thích hợp cho tu hành giả như Kiều Gia Hy và viễn cổ thánh thần tu hành. Diệp Phong thầm nghĩ, đúng rồi, mộ địa của lão trượng nhân đâu, rốt cuộc Sở Thiên Hà cũng tìm được cơ hội nói chen vào. Thi hài của ông ấy bị ma đầu thiên ngoại mang đi. Tuyết Nguyệt tiên tử than nhẹ, rất bất đắc dĩ, hễ là viễn cổ thánh thần bị chém giết đều bị ma đầu thiên ngoại mang đi, thậm chí có người bị cắn nuốt tại chỗ, đã sớm không còn hài cốt. Chúng ta không có mộ địa, Văn Đỉnh bên cạnh nói chen vào, làm mọi người chú ý. Mặc kệ là hùng nhân tộc hay là lang nhân tộc, cẩu nhân tộc, chư nhân tộc, tất cả đều không có mộ địa, người vừa chết sẽ bị mặt trời trên trời hấp thu. Càng bay càng cao, cuối cùng tiến vào ba mặt trời, sợ là đã bị đốt thành tro. Văn Đỉnh tiếp tục giải thích, không còn hài cốt. Diệp Phong sờ sờ cằm, xem ra viễn cổ thần tộc thật sự là con mồi bị người ta nuôi nhốt, cứ mỗi mấy ngàn năm sẽ bị thu hoạch tập thể một lần, bình thường người ngã xuống cũng bị mặt trời cắn nuốt luyện hóa. Hắn càng cảm thấy nơi đây quá tàn khốc, tất cả người sống của viễn cổ thần tộc căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có tự do chân chính, sau khi chết còn không để lại thi cốt. Chương 1696, bất đắc dĩ đột phá. Chớp mắt một cái đã đến mấy ngày sau, bộ lạc xà nhân tộc, một nữ vương cao tuổi đứng trên tế đàn, năng lượng trên người càng ngày càng mạnh lên, rốt cuộc cũng không cách nào áp chế. Ta sắp đột phá, mặc dù thành thần, nhưng ta cũng trở thành tội nhân. Ta không cam tâm. Nữ vương của xà nhân tộc gào thét, tóc rắn đầy đầu không gió mà bay, phát ra sóng chiều kinh khủng, quét sạch quanh người. Ở hùng nhân tộc bộ lạc, nữ vương xà nhân tộc không chống đỡ nổi. Văn đỉnh đứng lên, nhiều nhất là mấy ngày nữa, bà ta sẽ triệt để không áp chế nổi bản thân, sắp trở thành thần linh. Giống, càng ngày càng nhiều bộ lạc truyền ra tiếng giống. Đây đều là các cường giả đỉnh cấp như tộc trưởng, tế ti, vương của các bộ lạc lớn sắp áp chế không nổi tu vi của bản thân, bị ép đột phá đến thánh cảnh. Ta không muốn đột phá. Đáng chết, đám người lại giống to lần nữa. Không ai muốn đột phá đến cảnh giới được xưng là cấm kỵ kia, bởi vì một khi đột phá thì sẽ bị những thiên ma giấu trong khe hở thời không săn giết. Đến lúc đó, viễn cổ thần tộc sẽ sinh linh đồ thán. Đây là điều mà không kẻ nào muốn đối mặt. Đại chiến sắp tới. Diệp Phong đứng giữa bộ lạc hùng nhân tộc, ăn một cái chân sơn dương nướng, trong miệng phát ra tiếng nói thầm. Cổ linh tiên tôn ngồi một bên mang vẻ mặt rất lạnh nhạt. Ông của hôm nay trừ phi gặp phải tiên đế hoặc là bách kiếp cảnh, nếu không căn bản sẽ không hoảng hốt, mà nếu gặp được loại kẻ địch kia thì đánh không lại liền chạy, không cần lo lắng. Diệp huynh, không có vấn đề chứ? Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong. Muốn biết trong lòng hắn có nắm chắc hay không. Tuyết Nguyệt tiên tử cũng rất lo lắng. Tế Ti Văn Đỉnh của bộ lạc hùng nhân tộc đương đại gãi đầu một cái, cảm thấy Diệp Phong quá bình tĩnh, có chút không thích ứng. Yên tâm, không thành vấn đề, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Nếu cả hắn cũng không đối phó được thì những người khác càng không có khả năng, trực tiếp chấp nhận số phận cho xong. Xà nhân tộc bộ lạc, ầm ầm, tiếng sấm nặng nề vang lên, đây là dấu hiệu có người đột phá thánh cảnh. Tất cả bộ lạc đều nhìn về phía xà nhân tộc, ánh mắt rơi vào bà lão thân người đuôi rắn nọ, đó là nữ vương của xà nhân tộc. Giờ phút này, bà tự động trôi nổi lên, đuôi rắn nửa người dưới đang lột xác thành một đôi chân thon dài. Nữ vương xà nhân tộc thành thần, lang vương lang nhân tộc cũng đang thành thần, tiên đoán thành sự thật. Chắc những thiên ma nấp trong kẽ hở kia cũng sắp đến đây, chúng ta nên làm sao bây giờ? Vô số tộc nhân kêu rên, đôm đốp. Thiên lôi cuồn cuộn giáng rơi. Nữ vương xà nhân tộc dẫn đầu độ kiếp, cũng dựa vào nhục thân cường đại mà đứng vững trước thiên lôi uy lực kinh người, không mất một sợi tóc. Nàng khí tức, càng phát ra mênh mông. Lang vương cũng đang độ kiếp. Ngoại trừ bọn họ, còn có 10 tộc trưởng bộ lạc đang độ kiếp, đều sắp đột phá cái gọi là thần cảnh, cũng tương đương với nhập thánh cảnh của thần châu đại lục. Sẵn sàng ứng phó với ma đầu thiên ngoại, một lão giả chuẩn thánh đỉnh phong giống to. Hơn vạn cường giả bộ lạc nhao nhao nắm chặt nắm đấm, nhìn lên bầu trời, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Nửa ngày sau, mười mấy vị cường giả nữ vương xà nhân tộc thuận lợi vượt qua đại kiếp, trở thành thần cảnh mà bọn họ nói đến. Xẹt, bầu trời bỗng nứt ra. Một khe hở màu đen rộng 100 mét, kéo dài hàng ngàn mét đột nhiên xuất hiện, giống như bầu trời mở ra một con mắt, lạnh lẽo nhìn viễn cổ thần tộc phía dưới. Giờ khắc này, toàn thân mọi người thật lạnh. Đến rồi. Tế Ti Văn Đỉnh của hùng nhân tộc trầm giọng mà nói, hai tay nắm chặt, phía sau xuất hiện hư ảnh một cuồng hùng. Đó là đồ đằng của hùng nhân tộc, cũng là nguồn suối sức mạnh của bọn họ. Trên mặt đất, Diệp Phong còn đang ăn đùi cừu nướng. Hắn nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đã đến rồi sao? Sâu trên bầu trời, trong cái khe như con mắt tử vong kia có vài chục bóng dáng chậm rãi đi ra, đều tỏa ra khí tức nhập thánh cảnh. Nhập thánh à, rất yếu à. Diệp Phong cười cười, tiếp tục ăn đùi cừu nướng. Cổ linh tiên tôn bên cạnh cũng rất bình tĩnh, nếu chỉ có nhập thánh cảnh thì ông ta tạm thời không cần ra tay, chỉ dựa vào Sở Thiên Hà đã có thể quét ngang toàn trường. Thật là thiên ma, Tế Ti Văn Đỉnh của hùng nhân tộc chỉ lên những người trên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dáng dấp những thiên ma này nhìn rất tương đồng, bọn họ có hình người, áo giáp màu đen quỷ dị bao phủ toàn thân, trên đầu còn mọc một cái sừng sắc bén rất dài. Hàn quang sáng chói. Mỗi thiên ma đều cầm một thanh trọng đao, khí tức khát máu chậm rãi tỏa ra. Cả thung lũng đều bị uy áp kinh người nuốt hết. 10 thánh cảnh, rất không tệ. Hai người chúng ta một tổ, người dư gia thì ba người một tổ, diệt sạch những con mồi này. Biết, bọn thiên ma này cười khằng khặc quái dị, hai người hoặc là ba người tạo thành một tiểu tổ chiến đấu, chia nhau ra nhắm vào từng thánh cảnh đến từ viễn cổ thần tộc. Giết, cách bộ lạc hùng nhân tộc gần nhất chính là lang nhân tộc. Giờ này khắc này, lang vương vừa đột phá thánh cảnh đã nhìn thấy hai thiên ma lao về hướng mình, đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Xong, lang vương cắn răng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, phía sau xuất hiện một hư ảnh cự lang uy mãnh hung tàn. Ngao ô, hư ảnh cự lang giống to rồi nhào vào một thiên ma, trong nháy mắt đã bộc phát đại chiến đáng sợ, còn lang vương thì lao thẳng về hướng một thiên ma khác. A, một chọi hai, thật sự là cuồng vọng. Hai thiên ma nhe răng cười, thân thể lóe lên, nhẹ nhàng né tránh đòn tiến công của lang vương và hư ảnh cự lang, đột nhiên vung vẩy trọng đao, đánh ra đao quang sáng chói. Chương 1697, kẻ địch sau kẽ hở. Xẹt, lang vương bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực nhuốm máu. Hư ảnh cự lang thì bị một thiên ma khác vung đao chém nát, hóa thành từng điểm hào quang, dung nhập vào cơ thể lang vương. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Lang vương rất kiên cường, sau khi dung hợp hư ảnh cự lang thì mở ra trạng thái huyết nộ, chiến lực tăng vọt, hóa thành hình thái lang nhân, toàn thân đều là lông sói khó mà phá vỡ. Hai cặp lợi chảo cực kỳ khủng bố, thị huyết lang hào. Lang vương gầm thét, song âm ẩn cuồng bạo chứa sức mạnh khí huyết cường đại, trong khoảnh khắc đã chấn động ra ngoài, đánh thẳng vào hai thiên ma kia, khiến toàn thân chúng run rẩy dữ dội. Ha ha, rốt cục cái tên này cũng nghiêm túc, chúng ta có thể vận dụng thực lực chân chính, giết. Hai thiên ma cũng không bị thương, bọn chúng càng đánh càng hăng. Trọng đao trong tay chém ra độ cong quỷ dị trên bầu trời. Trong nháy mắt bổ vào cổ lang vương, làm máu ông ta văng ra ảo ạt, nhuộm đỏ chân trời. Lang vương, tộc nhân bộ lạc lang nhân tộc giống to. Ở nơi khác, những người mạnh nhất của các bộ lạc gồm nữ vương của xà nhân tộc, chủ nhân của phi thiên dực long tộc, kỵ sĩ dã trư đều đang bị vây công. Bọn họ dung hợp đồ đằng, tiến vào trạng thái huyết nộ. Nhưng cho dù như thế thì vẫn không địch lại. Xẹt. Ba thiên ma liên thủ chém vào phi nữ vương của xà nhân tộc. Cũng chặt đứt một chân của bà ta, may mắn sinh mệnh lực của bà tràn trề, trực tiếp nối chân lại rồi lui đến nơi xa. Vèo vèo vèo, các thánh cảnh tân tấn như lang vương đều lui ra phía sau, cùng nữ vương của xà nhân tộc xếp thành một vòng gồm mười mấy vị thánh cảnh. Đơn đả độc đấu chưa chắc có phần thắng, cùng liên thủ, sử dụng huyết nộ cuồng kích đi. Nữ vương của xà nhân tộc giống to. Được, các cường giả lang vương gật đầu thật mạnh. Bọn họ đều tiến vào trạng thái huyết nộ. Dung hợp đồ đằng, chiến lực điên cuồng tỏa ra, trong mắt xuất hiện quang trận màu đỏ hình lục giác, khí tức trên người dần dần dung hợp. Một hư ảnh màu đỏ hiện ra trên đầu bọn họ. Đó là một bóng người to lớn khoác chiến giáp màu đỏ, tay cầm cuồng đao màu máu, hai mắt sáng như ngân hà, làm người ta không dám nhìn thẳng, sợ hai mắt bị chói mù. Chư vị, kết trận, một thiên ma giơ cao trọng đao. Được, những người khác đều gật gật đầu, giơ cao trọng đao, bắn ra vô số quang ảnh. Xen lẫn thành một tòa quang trận trên không. Ông, hư không run rẩy. Một thiên ma cao tới 5 mét chậm rãi đi ra từ quang trận, trong mắt tràn đầy dữ tợn, trọng đao trong tay dài đến 8 mét, nhìn thôi đã làm người ta không rét mà run. Thiên ma còn có thủ đoạn này, vậy phải làm sao bây giờ? Đám người run rẩy dữ dội. Không ai ngờ tới thiên ma còn có thủ đoạn này, còn mạnh hơn huyết nộ cuồng kích của đám người lang vương. Lên, một thiên ma lạnh giọng hạ lệnh. Vèo. Thiên ma màu đen cao tới 5 mét đánh ra, vung vẩy trọng đao dài đến 8 mét, ra sức chém xuống, đánh bay chiến tướng mặc chiến giáp màu đỏ do huyết nộ cuồng kích biến thành. Rầm rầm rầm. Hai bên đại chiến trên không, không ngừng dùng cuồng đao chém vào nhau, bắn ra hỏa tinh nóng bỏng, văng tứ phía như phủ lên một trận mưa sao băng xuống khu vực phía dưới. Nhưng thiên ma chiến tướng càng mạnh. Tên này được dung hợp từ sức mạnh của hơn 10 thiên ma. Chiến lực cường đại hơn xa hơn 10 thánh cảnh. Xẹt. Sau mấy chục hiệp, chiến tướng biến thành từ huyết nộ cuồng kích bị đánh tan, thân thể nổ tung, mười mấy thánh cảnh tân tấn bọn lang vương đều bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Bọn họ đã triệt để bại. Trên bầu trời, thiên ma 5 mét cầm đao đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Xong rồi, chúng ta triệt để thất bại. Người của các bộ lạc lớn viễn cổ thần tộc ngửa mặt lên trời kêu rên. Sau đó, bọn họ sắp sửa đối mặt với một cuộc thu hoạch. Vô số tộc nhân sẽ bị chém chết, cường giả đỉnh cấp cũng khó mà may mắn sống sót, chỉ có một số lão nhân và trẻ nhỏ mới may mắn thoát khỏi. Tất cả lại về tới vài ngàn năm trước. Ta không cam tâm, Lang Vương giống to, không cam tâm. Các ngươi chẳng qua chỉ là bị xúc sinh chúng ta chăn nuôi, đến thời điểm nên thu hoạch thì nên thành thành thật thật bị chúng ta giết, cần gì phản kháng chứ? Một thiên ma cười nhạo. Đúng vậy à, nhưng các ngươi có thể phản kháng, chúng ta lại càng vui, dù sao như vậy mới giúp chúng ta huấn luyện. Đúng thế, chúng ta chỉ là thánh cảnh tân tấn, lấy các ngươi để luyện tập cũng phù hợp. Đối với các ngươi thì đây là một đại nạn, nhưng với chúng ta thì chỉ là một trận thí luyện cách mấy ngàn năm sẽ xuất hiện, mà các ngươi chính là đá mài đao. Ha ha ha, đám thiên ma cất tiếng cười to. Trong bộ lạc hùng nhân tộc, Diệp Phong đã ăn xong đùi cừu nướng. Thì ra là như vậy, hẳn những thiên ma này là tộc đàn hoặc là thế lực nào đó, mỗi mấy ngàn năm sẽ điều động thánh cảnh tân tấn tới săn giết viễn cổ thần tộc, rèn luyện bản thân. Cho nên nơi này là một sân thí luyện. Còn những thiên ma này, kỳ thật đều là nhân tộc chân chính, chỉ là chúng cải trang thay đổi cách ăn mặc, mặc áo giáp vào, giả thành thiên ma mà thôi. Diệp Phong nói nhỏ, bọn người Tuyết Nguyệt tiên tử, Văn Đỉnh chung quanh nghe vậy thì đều lộ ra vẻ chấn động. Thì ra, đây chính là chân tướng sao? Văn Đỉnh nắm chặt nắm đấm, viễn cổ thần tộc tạo thành từ hơn vạn bộ lạc chúng ta chỉ là đá mài đao của người khác. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, chuyện này, Văn Đỉnh càng phẫn nộ. Diệp huynh, nếu không cứ để ta lên đi, Sở Thiên Hà rất muốn biểu hiện trước mặt trượng mẫu của mình. Diệp Phong gật đầu, trên bầu trời, kết thúc, bắt đầu cuộc đồ sát đi, một tên thiên ma lạnh lùng nói. Các thiên ma khác cười không nói. Chương 1698, tự xưng là đệ nhất thần tông. Đạp đạp đạp, thiên ma chiến tướng cầm trọng đao 8 mét trong tay đạp trên hư không mà đi, đánh về hướng mười mấy thánh cảnh tân tấn Lang Vương. Gã giơ trường đao nặng nề lên cao, khí thế đáng sợ quét ngang toàn trường trong nháy mắt, ngay sau đó là đao quang sáng chói, trong khoảnh khắc đã nuốt hết thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được sự khiếp đảm và tuyệt vọng cùng cực. Không, người của các bộ lạc viễn cổ thần tộc nhao nhao giống to. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng chặn trước đao quang. Nên kết thúc là bọn ngươi. Sở Thiên Hà chắp hai tay sau lưng, chân dùng sức giẫm vào hư không. Tầng tầng lớp lớp thiên địa dị tượng như thủy triều cuồn cuộn lao ra. Oanh, đao quang bị xé nát, cả thiên ma chiến tướng cũng bị đánh tan. Sóng xung kích tiếp tục quét ngang, hơn 10 thiên ma bị đánh bay ra ngoài, áo giáp bên ngoài hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra bóng dáng bên trong. Đó là những nam nữ thanh niên. Bọn họ trông rất trẻ trung, như chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khí tức trên người đều là thánh cảnh chân chính, căn cơ lại có vẻ hơi yếu ớt, rõ ràng là chỉ mới đột phá. Đây chính là thiên ma. Không đúng, bọn họ đều là người, không phải ma. Thì ra là giả trang. Người của các bộ lạc lớn nhìn lên không trung, nhìn thấy hình dáng thật của những cường giả này thì đều chấn kinh. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhìn về phía Sở Thiên Hà. Hắn là ai? Thủ lĩnh các bộ lạc lớn đặt câu hỏi. Đó là nữ tế của hùng nhân tộc chúng ta. Tế Ti Văn Đỉnh hùng nhân tộc vội vàng hô to, công bố thân phận của Sở Thiên Hà, gây nên một trận rúng động. Thiên thánh cảnh, hơn 10 thiên ma trừng to mắt nhìn Sở Thiên Hà, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ tự xưng là thiên tài, nhưng so với thiên thánh cảnh thì còn chênh lệch quá xa. Nếu hơn 10 người liên thủ thì có thể liều mạng với cường giả hiển thánh, nhưng cao hơn thiên thánh cảnh thì lấy thực lực hiện giờ của họ, cho dù liên thủ cũng vô dụng. Giết, Sở Thiên Hà lại ra tay, cầm thiên dực phi kiếm chém thẳng từ trên xuống. Xẹt. Một kiếm khí đáng sợ xé rách hư không. Cho dù không sử dụng công kích chí thánh trong thiền dực phi kiếm, nhưng bản thân Sở Thiên Hà đã là thiên thánh, lại có kiếm ý cường đại, vừa ra tay đã là sát chiêu kinh khủng. Trong khoảnh khắc, mấy thiên ma ngã xuống. Mau trốn, trở về tông môn, mời trưởng lão ra tay. Những người còn lại nhao nhao trốn vào khe hở. Các ngươi còn muốn gọi người, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Sở Thiên Hà lại xuất kiếm. Một kiếm, hai kiếm, tận hơn mấy chục kiếm khí bổ ra. Mỗi một kiếm đều chém chúng vào một thiên ma thánh cảnh, xé rách bọn chúng ra. Trong hư không, sức mạnh tàn hồn đang dần dần lan tỏa, Diệp Phong buông chén trà trong tay xuống, khẽ ngoắc một cái, lạc ấn những tàn hồn này trên trấn giới bia. Quá lợi hại! Hơn 10 thần cảnh thiên ma đều bị nữ tế của hùng nhân tộc chém giết, tận thế kết thúc. Không đúng, vừa rồi bọn họ có phải hay không nói, phía sau còn có cái tông môn, muốn mời trưởng lão xuất thủ. Còn có người mạnh hơn. Đông đảo cường giả viễn cổ thần tộc biến sắc, Sở Thiên Hà bay đến không trung, hô, chư vị đừng hoảng hốt. Dù chúng còn người mạnh hơn, ta cũng có thể đối phó. Sau khi chém giết hơn 10 nhập thánh cảnh, khí thế của Sở Thiên Hà đang rất mạnh, cảm thấy mình có thể ứng phó cường địch. Nghe thấy lời này, đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, trong cái khe hư không lại có khí tức quỷ dị phát ra, dần dần quét thẳng xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trong cái khe giữa bầu trời có một giọng nói lạnh lùng truyền ra, là ai cuồng vọng như thế? Sau một khắc, mấy bóng dáng đi ra. Bốn huyền thánh, một thiên thánh. Bọn chúng đứng trên không, nhìn đệ tử tông môn bị đánh đến tan xương nát thịt, trong mắt tràn đầy tức giận. Là ngươi ra tay. Thiên thánh cầm đầu nhìn về phía Sở Thiên Hà, tu vi đúng là không tệ, có thể sánh ngang với lão phu, đáng tiếc, miệng lưỡi quá ngông cuồng, đã định sẵn sống không được bao lâu. Đây là một lão giả, khí tức của lão hùng hậu, đầu đầy tóc xám, phía sau còn vác một thanh trọng đao. Sở Thiên Hà nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra thiên thánh cầm đầu đã đạt đến thiên thánh cảnh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn hắn, nếu đánh thật thì phần thắng của mình cũng không lớn. Các ngươi là người của tông môn nào? Văn Tuyết và Văn Nguyệt xông lên trời, đứng bên cạnh Sở Thiên Hà, cũng tỏa ra khí tức thiên thánh cảnh, lớn tiếng chất vấn lão giả thiên thánh cảnh cầm đao kia. Ta chính là trưởng lão thứ 9 của đệ nhất thần tông. Lão giả nhìn ba người Sở Thiên Hà, xem ra các ngươi là tu hành giả đến từ bên ngoài, nhưng nếu các ngươi dám giết đệ tử của đệ nhất thần tông chúng ta thì nhất định phải chết. Lão giả bỗng rút trọng đao ra, đao quang đáng sợ cấp tốc bắn ra. Thiên đao dị tưởng. Trưởng lão của đệ nhất thần tông hai tay cầm đao, chém về hướng Sở Thiên Hà, chung quanh xuất hiện đao quang cuồng bạo, tạo thành hư ảnh một thế giới, uy lực kinh khủng. Phu quân cẩn thận, Văn Tuyết và Văn Nguyệt cùng xuất thủ. Phía sau các nàng cũng xuất hiện một ánh trăng sáng, gia trì trên thân Sở Thiên Hà, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt. Kiếm phong. Sở Thiên Hà không dám khinh thường, thôi động thiền dực phi kiếm, cấp tốc chém ra một kiếm quang sắc bén. Oanh. Đao quang và kiếm quang va chạm giữa không trung, có sóng xung kích kinh khủng quét thẳng ra. Ba người Sở Thiên Hà bay ngược ra ngoài, mặc dù không bị thương, nhưng đã thua. Trái lại lão giả đệ nhất thần tông vẫn trầm ổn hữu lực, trong mắt chỉ lộ ra một chút kinh ngạc. Thực lực của các ngươi cũng được, đáng tiếc, không bằng ta. Lão giả nhe răng cười. Lão vung vẩy trọng đao, lại chém xuống lần nữa. Cẩn thận, Tuyết Nguyệt tiên tử lao lên không trung, gia nhập chiến đấu. Trong nhất thời, bốn thiên thánh cảnh liên thủ, lại bộc phát ra sức mạnh cường hãn, vây giết lão giả đệ nhất thần tông. Chương 1699, tự xưng là đệ nhất thần tông 2. Lấy đâu ra nhiều thiên thánh cảnh như vậy? Cửu trưởng lão của đệ nhất thần tông biến sắc, hai tay cầm đao, không ngừng ngăn cản bốn thiên thánh cảnh tiến công. Chúng ta đi cầu viện. Bốn huyền thánh còn lại lập tức rút lui, trốn vào khe hở, trong nháy mắt khí tức đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn cái khe kia. Hắn phát hiện khe hở bị một thứ sức mạnh thần bí ngăn cản, thần thức không cách nào xâm nhập vào trong đó. Hắn không rõ hoàn cảnh bên trong thế nào. Đệ nhất thần tông, dám gọi cái tên này cũng cuồng vọng lắm. Diệp Phong nói nhỏ, trưởng môn, ta cảm thấy bốn người bọn họ liên thủ cũng không giết chết thiên thánh kia, không bằng. Cổ Linh Tiên Tôn không kiềm được muốn xuất thủ. Rất nhanh sẽ có cơ hội cho ngươi ra tay. Diệp Phong nói, phía sau khe hở. Mấy khí tức cường hãn xuất hiện. Đi ra đầu tiên là hai hiển thánh, sau đó còn có ba thiên thánh cảnh ra sân, mỗi người đều đạt tiêu chuẩn thiên thánh trung hậu kỳ, thực lực cực mạnh. Mau rút lui. Tuyết Nguyệt tiên tử tự biết không địch lại, vội vàng kéo Văn Tuyết, Văn Nguyệt và Sở Thiên Hà cùng lui về phía sau. Muốn đi, đều chết cho ta. Cửu trưởng lão cầm trọng đao trong tay lập tức đuổi theo, ý đồ ngăn chặn bốn người Sở Thiên Hà. Nhưng một ánh hào quang xẹt qua hư không, bóng dáng bốn người Sở Thiên Hà như đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí cũ, khi xuất hiện lại thì đã đi tới mặt đất. Sao còn nhiều cường giả như vậy? Cả nữ tế của hùng nhân tộc cũng không địch lại, thực lực chúng ta càng kém, nên làm gì đây? Liều mạng, dù sao cũng phải chết, vậy cứ chết oanh oanh liệt liệt. Tu hành giả của viễn cổ thần tộc đều nắm chặt nắm đấm. Trên bầu trời, mấy trưởng lão của đệ nhất thần tông đứng chung một chỗ. Cửu trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Một tráng hán thiên thánh cảnh mới tới nhìn về phía lão giả cầm đao, hỏi thăm tình hình. Hơn 10 đệ tử chân truyền trong lần thí luyện này đều bị những người đó chém giết, Ta muốn chém bọn họ, nhưng ai biết thực lực của chúng cũng rất mạnh, một mình ta không địch lại. Cửu trưởng lão trầm giọng mà nói. Hừ, dám giết đệ tử chân truyền của đệ nhất thần tông chúng ta thấy các ngươi chán sống quá rồi. Mấy thiên thánh mới tới lần lượt mở miệng. Đệ nhất thần tông rất mạnh, nhập thánh cảnh mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Mạnh như hiển thánh chỉ là trưởng lão dự bị, mà trưởng lão thấp nhất cũng phải là thiên thánh cảnh. Mà đại trưởng lão càng cao chính là chí thánh cảnh hàng thật giá thật, có được thực lực cực kỳ cường đại. Bình thường chỉ có chuyện bọn họ giết người khác. Hôm nay là lần đầu bị người của thế lực khác chém giết đệ tử trong tông môn. Nghĩ đến đây, các trưởng lão rất phẫn nộ. Chết đi, bọn họ lập tức liên thủ hung hăng đánh xuống. Mau xuất thủ. Sở Thiên Hà nhìn thấy các trưởng lão của đệ nhất thần tông liên thủ thì vội vàng hô to, cầm chặt thiên dực phi kiếm, một khi không địch lại, hắn sẽ vận dụng kiếm khí chí thánh cuối cùng. Nhưng trưởng lão của đệ nhất thần tông rất mạnh, bọn họ vừa ra tay đã lập tức đánh nát hư không. Thủy triều đáng sợ quét xuống, hất tung bọn Sở Thiên Hà ra ngoài, toàn thân run rẩy dữ dội, đập mạnh xuống trước mặt Cổ Linh Tiên Tôn và Diệp Phong, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Xem ra đã đến lúc ta ra tay, Cổ Linh Tiên Tôn nói. Ra tay đi, ta vừa hoàn thành thôi diễn, biết nên phá giải cái khe trên màn trời kia như thế nào. Diệp Phong nói. Vết nứt không gian từ đệ nhất thần tông tới đây không phải lối đi bình thường, trong tình huống thường gặp, chỉ có người của đệ nhất thần tông mới có thể thông qua. Nếu người khác tiếp cận sẽ bị ngăn lại, nếu cưỡng ép đột phá cấm chế thì sẽ làm lối đi sụp đổ, không cách nào tiến vào vị trí của đệ nhất thần tông. Nhưng bây giờ không cần lo lắng, Diệp Phong đã thôi diễn ra phương pháp ổn thỏa. Trên bầu trời, hừ, sâu kiến, cửu trưởng lão của đệ nhất thần tông giễu cợt. Thật sự quá yếu, mấy trưởng lão thiên thánh cảnh khác cười ha ha. À, có người đến. Lúc này, cửu trưởng lão nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy một lão giả mặc tử bào đạp không mà lên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, trên người có đạo vận nhàn nhạt làm người ta nhìn không thấu. Chí thánh cảnh, các trưởng lão của đệ nhất thần tông đều run rẩy. Bọn họ rất ngông cuồng, nhưng bọn họ không ngu. Khi đối mặt với đám người Sở Thiên Hà thực lực yếu hơn mình, bọn họ có thể cuồng vọng, bởi vì có thực lực đó. Nhưng người trước mắt là chí thánh cảnh. Tiên bối, ngài là... Cửu trưởng lão vội vàng chắp tay. Các ngươi là ai? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Chúng ta là trưởng lão của đệ nhất thần tông. Cửu trưởng lão vội vàng chắp tay, không biết tiền bối có biết thế lực ẩn thế siêu cấp chúng ta không? Lão cố ý tăng thêm hai chữ, siêu cấp này. Không biết, chết đi. Cổ Linh Tiên Tôn duỗi tay ra chỉ vào bọn người cửu trưởng lão, lập tức có mấy sợi tơ kiếm đâm ra. Phốc phốc, chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng đã bị đâm xuyên thân thể. Nhìn tơ kiếm đóng đinh mình ngay tại chỗ, đám trưởng lão của đệ nhất thần tông đều trợn mắt hốc mồm. Con mẹ nó, một lời không hợp là đánh. Nhưng Cổ Linh Tiên Tôn không cho bọn họ cơ hội nói nhảm, vung tay lên, tơ kiếm cắt ngang, chém mấy thiên thánh cảnh kia vỡ nát, sinh cơ cũng bị Phệ Linh Việt Tiên kiếm trận nuốt hết. Chạy đi, hai trưởng lão dự bị hiển thánh cảnh trốn trước khe hở vội vàng xoay người, trốn vào khe hở. Sau một khắc, vết nứt không gian không ngừng khép lại, mắt thấy sắp biến mất từ trên thế giới này. Không gian, dừng lại, Diệp Phong đạp không mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ba. Một ấn ký bay ra dán vào hư không, khiến vết nứt không gian cấp tốc ngừng xu thế khép lại. Diệp huynh, tiếp theo nên làm gì? Đoàn người Sở Thiên Hà đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn khe hở đang bị cố định thì cứ cảm thấy đối diện ẩn chứa nguy cơ kinh khủng. Các ngươi ở lại nơi này đi, Diệp Phong nói, sau khi dẫn Cổ Linh Tiên Tôn lao vào khe hở. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự phải ở lại nơi này. Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn về phía Sở Thiên Hà. Diệp huynh bảo chúng ta ở lại thì ở đi, chờ bọn họ đi ra. Sở Thiên Hà cắn răng một cái, quyết định ở lại, không dám thêm phiền cho Diệp Phong. Chương 1700, siêu cấp ẩn thế thế lực. Sau khe hở là một kẽ hở thời không tương tự như vị trí của viễn cổ thần tộc, đập vào mắt là một hẻm núi siêu lớn rộng 10 vạn dặm, kéo dài tận trăm vạn dặm, hai bên đều là hàng rào thời không. Mạnh như chí thánh cũng không cách nào đánh nát. Trong hẻm núi tự hình thành một thế giới. Hải dương, hồ nước, sông lớn, rừng rậm, thảo nguyên, sông băng, núi lửa. Ngoại giới có cái gì thì nơi này đều có. Trong hẻm núi còn có một sơn mạch kéo dài vạn dặm, có một linh mạch thánh cấp. Nơi đó có một tông môn cường đại tọa lạc đệ nhất thần tông. Trong khu vực rộng lớn bên ngoài tông môn còn có rất nhiều thành trì có tu hành giả nhân tộc sinh sống, tu vi hoặc cao hoặc thấp. Tất cả mọi người nghe này, đệ nhất thần tông lại thu nhận đệ tử lần nữa. Thế tu vi đạt tới thần nguyên cảnh, hơn nữa tuổi tác thấp hơn 300 thì có thể đến trước sơn môn của đệ nhất thần tông chúng ta để tham gia thí luyện. Một giọng nói thật lớn vang lên, truyền khắp mỗi một góc trong thế giới hẻm núi. Trên bầu trời, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn hơi sửng sốt. Thí luyện, thần nguyên cảnh mới có thể gia nhập đệ nhất thần tông. Hai người ẩn nấp thân hình, bay về hướng đệ nhất thần tông, đáp xuống một ngọn núi gần sơn môn. Thần thức quét qua, Diệp Phong đã nắm giữ tình hình cơ bản. Thì ra đệ nhất thần tông thống trị cả thế giới hẻm núi, coi hàng tỷ sinh linh nơi đây như nguồn cung cấp đệ tử tông môn, cứ cách mỗi trăm năm sẽ tuyển nhận tập thể đệ tử một lần. Đệ tử ký danh phải bước vào thần nguyên cảnh, đệ tử ngoại môn là phá hư cảnh, đệ tử nội môn là chuyển thánh, đệ tử chân truyền, nhập thánh. Hiền thánh chỉ đảm nhiệm trưởng lão dự bị, thiên thánh mới có thể trở thành trưởng lão, còn đại trưởng lão thì phải là chí thánh cảnh. Nhưng tại sao đệ nhất thần tông không có tông chủ? Diệp Phong lâm vào nghi hoặc. Vèo, hai người chui vào đệ nhất thần tông, đi vào tàng thư các. Ở chỗ này, Diệp Phong thấy được không ít đệ tử ký danh và ngoại môn thần nguyên cảnh, phá hư cảnh, cũng có rất nhiều đệ tử nội môn cấp chuẩn thánh. Tông chủ các ngươi đâu? Diệp Phong bắt cóc một nữ đệ tử nội môn trẻ tuổi xinh đẹp, tiến vào phiếu miểu giới, mê choáng nàng ta rồi hỏi thăm. Nữ đệ tử đang trong trạng thái hoảng hốt, nghe thấy giọng nói này, nàng vô thức đáp ta chưa từng gặp qua tông chủ, chỉ biết đệ nhất thần tông có đại trưởng lão tọa trấn. Cả ngươi cũng không hiểu. Diệp Phong kinh ngạc, ta chỉ là đệ tử nội môn, có thể biết cái gì? Nữ đệ tử lắc đầu, thậm chí còn đáp trả Diệp Phong trong lúc hoảng hốt. Ai? Diệp Phong bất đắc dĩ. Hắn cứ cảm thấy đệ nhất thần tông còn to lớn hơn trong tưởng tượng, không có khả năng chỉ có một chí thánh, hơn nữa nơi đây có một loại khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc, nhất định là có bí mật lớn. Sau một khắc, ba người Diệp Phong rời khỏi phiếu miểu giới. Trong tàng thư các, nữ đệ tử nội môn kia trừng mắt nhìn, phát hiện mình đang đứng trước một kệ sách không người. Ta, tại sao ta lại ở chỗ này? Nàng gãi đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Trưởng môn, tiếp theo nên làm gì? Cổ Linh Tiên Tôn đi theo bên cạnh Diệp Phong. Ngoài thân thể hai người được sức mạnh không gian bao trùm, cho dù đứng ở chỗ này thì những người khác cũng không nhìn thấy họ. Tìm đại trưởng lão, Diệp Phong nói. Chủ điện của đệ nhất thần tông, một lão giả ngồi ngay ngắn ở đó, vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Chỉ là một cuộc thí luyện mà lại hao tổn nhiều đệ tử như vậy, các ngươi vô dụng đến mức đó. Cả chuyện này mà cũng không làm được, còn nữa, rốt cuộc chuyện này là ai làm? Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông nhìn chằm chằm hai hiển thánh quỳ trên mặt đất, không ngừng trách cứ. Là một chí thánh, hai trưởng lão dự bị chăm miệng một lời. Chí thánh, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông biến sắc. Ông ta chưa hẳn có thể ứng phó kẻ địch như vậy. Đóng cửa vào lại chưa? Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông vội vàng hỏi. Đại trưởng lão yên tâm, sau khi chúng ta rời khỏi sân thí luyện viễn cổ thần tộc thì lập tức phong bế cửa vào, chắc chắn đối phương không có khả năng tới. Một trưởng lão dự bị vội vàng mở miệng. Vậy là tốt rồi, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông khẽ gật đầu. Trưởng lão, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Người này chém giết các trưởng lão của đệ nhất thần tông và hơn 10 đệ tử chân truyền, tuyệt đối không thể để chúng sống sót. Một trưởng lão dự bị khác nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên bản trưởng lão sẽ buộc chúng trả giá đắt. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông đứng dậy, ta muốn đi đến tổng đà tông môn, gặp mặt tông chủ và thái thượng trưởng lão, mời bọn họ định đoạt. Cung tiến đại trưởng lão, hai trưởng lão dự bị vội vàng tránh đường. Tổng đà tông môn, thú vị, một giọng nói trêu tức đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn xuất hiện trong đại điện, đứng trước mặt đại trưởng lão của đệ nhất thần tông. Vẻ mặt Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn rất lạnh nhạt. Keng! Cổ Linh Tiên Tôn vươn hai tay bấm niệm pháp quyết, ngoài thân bao trùm áo giáp màu tím biếc, hàng trăm tơ kiếm lan tràn ra xung quanh, phong tỏa cả tòa đại điện, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Các ngươi là ai? Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông vội vàng nắm chặt một chiếc thanh đăng, ngoài thân bị một lưu quang bao lại, xung quanh có từng tia khí tức pháp tắc hiển hiện, trên mặt dần dần lộ vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão, chính là bọn chúng. Bọn chúng đã theo tới đây. Hai trưởng lão dự kia sợ hãi giống lên. Rõ ràng bọn họ đã đóng lối đi lại. Nhưng kết quả đối phương vẫn theo tới. Sao lại có thể như thế chứ?